then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 58, Hắc Màn Thầu đại bổ. Thẩm Dập tâm tình rõ ràng tốt vô cùng, Vũ Trường Không cùng Trọng Thế hóa giải mâu thuẫn, người vui vẻ nhất chính là nàng. Bất quá, Cổ Nguyệt, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Tính cách của ngươi phải chú ý, quá cứng thì dễ gãy, đặc biệt là ở học viện. Học viện có rất nhiều tiền bối đã từng uy chấn đại lục, ở trước mặt bọn họ, chúng ta đều chỉ là tồn tại nhỏ bé, phải biết tôn trọng trưởng giả. Bằng không, thời gian ngươi ở đây sẽ không dài, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến các bạn của ngươi. Hiểu chưa? Cổ Nguyệt gật gù, không hề hé răng. Đường Vũ Lân kéo tay của nàng, Cổ Nguyệt, sư thúc nói đúng. Ngày hôm nay ngươi quá kích động. Kỳ thực, Thái lão ở cửa thứ tư chủ yếu là muốn thử sức mạnh của ta. Ta cũng không có bị thương. Sư thúc, sau này có thể làm phiền ngài hay không? Dẫn chúng em đi gặp Thái lão nhận sai. Thẩm Dập hơi kinh ngạc nhìn hắn, tên tiểu tử này, tâm trí cũng quá thành thục. Nàng cũng không biết, Đường Vũ Lân từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu học tập đoán tạo. Giáo dục của phụ thân dành cho hắn cũng đem lại tác dụng rất trọng yếu. Theo tuổi tác tăng lên, những năm gần đây lại tự mình ở bên ngoài học tập. So với hải tử cùng lứa đúng là phải thành thục hơn nhiều lắm. Huống chi hắn là linh ban đội trưởng, bình thường phải cân nhắc tính toán cho toàn đội. Một cách tự nhiên đã có một chút khí chất lãnh tụ. Ở trong đoàn thể nhỏ này của bọn hắn, ba người kia đều rất phục hắn, cũng là bởi vì điểm này. Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, mân mê miệng nhỏ, hiển nhiên là có chút không muốn. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ta biết ngươi là vì tốt cho ta. Thế nhưng, Cổ Nguyệt, chúng ta là một đội. Bất luận người nào làm không khéo đều sẽ ảnh hưởng đến hết thầy đồng bọn. Cũng như ta lần này không xử lý tốt thời gian minh tưởng, mới dẫn đến việc mọi người chỉ có thể làm công đọc sinh. Không phải tùy hứng đâu, Thái lão đúng là yêu thích thiên phú của ngươi, mới hy vọng thu ngươi làm đệ tử. Chuyện này kỳ thực đối với ngươi mà nói là cơ hội vô cùng tốt. Trước 20 tuổi trở thành đấu khải sư chắc chắn không dễ dàng. Có thể có một vị lão sư là nhân vật hàng đầu như thế, là cơ hội rất lớn của ngươi đó. Cổ Nguyệt ở dưới ánh mắt chấp nhất của Đường Vũ Lân nhìn chăm chú, cuối cùng cũng coi như là gật đầu một cái, thấp giọng nói, xin lỗi, ngày hôm nay là ta kích động. Ta nguyện ý hướng tới Thái lão nhận sai. Nghe nàng vừa nói như thế, Đường Vũ Lân nhất thời nở nụ cười, mở hai tay ra ôm nàng, thế này là được rồi. Cổ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có đẩy hắn ra. Tạ Giải một mặt ám muội chạy lại. Thế này là được rồi. Đồng thời cũng mở hai tay ra, hướng về Cổ Nguyệt ôm lấy. Cổ Nguyệt tung ngay một cước, tránh qua một bên đi. Tạ Giải linh hoạt né qua, tức giận, ngươi thật quá không công bằng. Tại sao đội trưởng lại có thể? Cổ Nguyệt nói chuyện tất nhiên, bởi vì hắn đẹp trai hơn ngươi rất nhiều lần. Đúng vậy, đội trưởng đẹp trai hơn ngươi. Hứa Tiểu Ngôn cũng không quên tranh thủ đâm cho hắn một đao. Thẩm Dập mỉm cười nhìn bọn họ, nhìn dáng vẻ hiện tại của bọn họ, nàng không khỏi nhớ lại mình lúc trước. Từng có lúc, khi mới vào học viện, nàng cũng đã từng nhảy cẫng nô đùa như thế. Được rồi, đều nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải đi báo danh đấy. Công đọc sinh, lại rất không thoải mái. Ngôn từ của nàng bên trong có ẩn chứa thâm ý. Chỗ ngủ của tòa tiểu lâu bằng gỗ này cũng không tính quá nhiều. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải ở một gian, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn một gian. Bọn họ cũng không gặp được lão sư, ngày hôm nay cũng thực sự là quá mệt mỏi. Trở về phòng. Ai nấy đều tự mình minh tưởng nghỉ ngơi. Đường Vũ Lân là người cuối cùng tiến vào minh tưởng. Ngồi ở trên giường, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong đôi tay tuôn ra hào quang màu vàng kim nhạt, linh đoán trầm ngân truy tùy ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Huyết thống liên kết, cùng thân thể như một, cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Cơ giáp cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng, dù là linh kiện tốt nhất của cơ giáp, cũng chỉ có thể là thiên đoán nhất phẩm, đã là cơ giáp đỉnh cấp. Bởi vì linh đoán tạo cần hồ sư tự mình cùng kim loại dung hợp với nhau, cơ giáp khổng lồ như vậy, căn bản là không thể nào làm được. Mộ Thần đã từng nói qua với Đường Vũ Lân, đoán tạo hiện tại tuy rằng nhìn qua có vẻ không trọng yếu bằng ba loại nghề nghiệp, cơ giáp thiết kế, chế tác cùng duy tu. Nhưng trên thực tế, đoán tạo mới là nơi khởi nguồn của đấu khải. Chính là bởi vì xuất hiện linh đoán tạo, mới có mô hình ban đầu của đấu khải. Cơ giáp căn bản không có cách nào dung hợp. Nhưng áo giáp đấu khải lại có thể gần như hoàn mỹ cùng hồn sư dung hợp lại với nhau, do đó thông qua bản thân đấu khải để tăng cường cho chính mình. Đấu khải tồn tại, giống như hồn sư khắc họa lên một loại trận pháp hạch tâm cho võ hồn của chính mình. Mặc giáp cho võ hồn nhờ đó mà thăng hoa. Từ sau khi đấu khải xuất hiện, sức chiến đấu của toàn thể nhân loại đều tăng lên tới một tầng thứ hoàn toàn mới. Thế nhưng, cũng chính là vào sau khi phát minh ra đấu khải, nhân loại so với hồn thú, mới chính thức có ưu thế áp đảo. Đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn tới hồn thú hiện nay đã tiếp cận diệt tuyệt. Ở thời điểm tổ chức truyền linh tháp thành lập lúc trước, vốn là vì muốn điều hòa quan hệ giữa nhân loại và hồn thú. Nhờ có truyền linh tháp nghiên cứu không ngừng, hồn linh nhân tạo xuất hiện, do đó hồn thú tựa hồ cũng trở nên không còn trọng yếu như xưa. Căn cứ vào tốc độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của truyền linh tháp, nhiều nhất chỉ cần thêm vài ngàn năm, bọn họ có khả năng ngay cả thập vạn niên hồn hoàn cũng có thể sáng tạo ra. Vì có thể tiến hành nhiều nghiên cứu hơn, có một thời kỳ, truyền linh tháp đã từng bắt giết một số lượng hồn thú quá lớn để làm vật thí nghiệm, điều này cũng là do liên bang chống lưng. Do đó mới dần dần dẫn đến thế giới hồn thú tan vỡ. Linh đoán trầm ngân truy, mặt trên kim văn nhàn nhạt, khá giống hoa văn hình lưới vàng kim xuất hiện trên người Đường Vũ Lân lúc tu luyện. Đồng thời, trên mỗi một chuôi linh đoán trầm ngân truy còn có một con kim long như ẩn như hiện. Tên kia cũng không phải là đồ án, mà là giống như thực thể sống, ở trên đó lượn qua lượn lại. Đây rõ ràng là cảm giác huyết thống thăng hoa. Linh đoán tạo giao cho kim loại sinh mệnh, để nó trở thành một phần của thân thể mình. Nếu như sau đó đạt đến hồn đoán tạo cảnh giới, như vậy, nó sẽ trở thành một phần của võ hồn. Hoàn thành hồn đoán tạo, tương đương với đoán tạo võ hồn của chính mình, xúc tiến võ hồn thăng hoa. Vì lẽ đó, thánh tượng đoán tạo sư, ở toàn bộ đại lục đều là tồn tại cao cấp nhất, địa vị cực kỳ tôn quý. Bản thân địa vị thậm chí không thấp hơn tam tự đấu khải sư. Bởi vì không có bọn họ, sẽ không có tam tự đấu khải. Mà thần tượng thì sao? Cảnh giới kia lại đến mức như thế nào? Mộ thần cũng không hề giảng giải qua cho Đường Vũ Lân, bởi vì chính hắn cũng chưa thể đạt đến cấp bậc kia, cũng là mục tiêu nỗ lực suốt đời của hắn. Bước vào được cảnh giới linh đoán tạo này, mang ý nghĩa, chính mình đang làm công tác chuẩn bị cho một tương lai có thể nắm giữ đấu khải. Nhất tự đấu khải cũng không phải thứ Đường Vũ Lân muốn đoán tạo, hắn rất hy vọng mình có thể đoán tạo ra chính là nhị tự đấu khải. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, quan hệ giữa đấu khải và đẳng cấp hồn lực của hồn sư, dường như cũng không phải tuyệt đối. Cũng giống như thời điểm mình tiến hành linh đoán tạo vậy, cũng đã đạt đến tu vi cần thiết đâu. Tứ hoàn tu vi mới có thể thử xung kích linh đoán tạo, đây là tình huống tiêu chuẩn, bởi vì tứ hoàn hồn lực mới có thể chống đỡ đủ thời gian để giao cho kim loại sinh mệnh mới. Mà chính mình mới nhị hoàn đã có thể hoàn thành điểm này. Bởi vì bản thân mình trời sinh thần lực, tố chất thân thể vượt xa người thường. Đồng thời cũng có lý giải càng sâu sắc đối với kim loại. Hơn nữa còn có huyết thống hồn hoàn tồn tại. Đã như vậy, thời điểm tương lai khi mình trở thành đấu khải sư, có thể cũng xuất hiện tình huống yêu cầu tu vi hạ thấp xuống hay không. Chí ít, cũng không phải là không thể thử nghiệm. Đấu khải cũng không yêu cầu phải chế tác một bộ đầy đủ ngay lập tức, mà là phải hoàn thành từng cái linh kiện một. Chính mình có thể từ linh kiện đơn giản nhất mà bắt đầu thử nghiệm. Hiện tại linh đoán thành công, mang lại cho Đường Vũ Lân thêm sự tự tin. Hắn tin tưởng, nếu như chỉ là trở thành nhất tự đấu khải sư, mình tuyệt đối không cần đến 50 cấp hồn lực. Dựa vào huyết thống hồn hoàn tồn tại, có khả năng chỉ cần cấp 40 đã có thể thử xung kích. Mà hiện tại mình đã có thể linh đoán, tại sao lại phải đi chế tác nhất tự đấu khải nữa chứ? Chuyện này không phải là lãng phí thời gian sao? Linh đoán tạo mới có thể tiếp tục tiến hóa, nhị tự đấu khải mới là mục tiêu của mình. Đến lúc đó, mình sẽ có thể dùng hai chữ làm mệnh danh cho đấu khải của mình. Đấu khải của Vũ lão sư gọi là thiên băng vũ trường không, vậy đấu khải của mình sẽ tên là gì đây? Nghĩ đến đây, Đường Vũ Lân liền không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đối với một ngày kia, hắn thực sự là rất chờ mong. Không biết lúc nào đã tiến vào minh tưởng. Khi hắn từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào người. Đêm đó thời gian minh tưởng có hơi lâu, nên hắn đã bỏ lỡ mất thời gian tu luyện từ cực ma đồng. Nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm nhận được, tốc độ tu luyện hồn lực của mình tăng lên rõ rệt so với trước đây. Tỉnh rồi à, đi ăn cơm thôi. Âm thanh của Tạ Giải truyền tới từ bên cạnh. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, Tạ Giải, ngươi có cảm nhận được hay không? Tạ Giải gật gật đầu, cười nói, biết ngay ngươi sẽ hỏi. Ta cũng cảm giác được, hải thần đảo này thật sự không phải bình thường đâu. Thiên địa linh khí trên đảo rõ ràng so với ngoại giới nồng đậm hơn nhiều. Chẳng trách Sử Lai Khắc học viện có thể đào tạo ra được nhiều cường giả như vậy. Chuyện này rõ ràng cùng hải thần đảo nhất định có quan hệ trực tiếp, nếu vẫn có thể tiếp tục ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện của chúng ta nhất định sẽ tăng cao. Hay là ngươi năn nỉ sư tổ cho chúng ta ở lại nơi này luôn, thế nào? Đường Vũ Lân tức giận, ở đâu ra của chùa vậy? Sử Lai Khắc có quy củ của Sử Lai Khắc. Đi thôi, không phải ngươi nói muốn đi ăn cơm sao? Ta đã sắp chết đói rồi. Thực ra ngày hôm qua hắn cũng có ăn một bữa, chính là sát hạch ăn bánh màn thầu lớn ở cửa thứ 6 đấy. Nhưng về mặt dinh dưỡng vẫn còn thiếu rất nhiều. Phòng khách lầu 1, trên bàn gỗ bày ra đủ loại đồ ăn. Khi Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải đến, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn. Chọc Thế chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Vũ Lân, lại đây.